Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 222, tục tầm đàm phán. Sau trận đấu, Liverpool tiểu cầu mê dơ bảng hiệu hô hào câu lạc bộ mau chóng cùng Giang Thần Hy tăng lương tục. Tầm ảnh chụp gặp chư lớn nhỏ trên báo, gây nên truyền thông cùng fan bóng đá đối Giang Thần Hy tục tầm công việc tiến một bước chú ý. Liverpool fan bóng đá cũng bắt đầu ở câu lạc bộ fan bóng đá diễn đàn hạ nhắn lại, hỏi thăm có quan hệ Giang Thần Hy tục tầm công việc. Đồng thời có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế, Liverpool ngồi không yên. Một ngày sau đó, Peter Mo thông chi Tô Huân, Liverpool câu lạc bộ muốn liền Giang Thần Hy tục tầm công việc tiến hành câu thông. Tô Huân không có ra mặt, nàng cắt cử Lục Vô Song làm đại biểu, dẫn đầu quản lý đoàn đội cùng Liverpool tiến hành sơ bộ hội đàm. Cầu thủ đứng đầu tục tầm hay là chuyển nhượng, không phải là một lần là xong, sẽ là một cái tương đối dài dằng dặc đàm phán quá trình. Lúc này còn không cần nàng cái này cái tân thủ mụ mụ ra mặt. Mà tại cuối tuần sau, chính là Liverpool cùng MU bản mùa giải thi đấu vòng tròn thứ hai hiệp derby quỷ đỏ. Trận đấu này có thể nói là toàn cầu chú ý, mà liền tại tình thế như vậy dưới, Lục Vô Song dẫn đầu quản lý đoàn đội cùng Liverpool câu lạc bộ triển khai có quan hệ Giang Thần Hy tục tầm đàm phán, mà Liverpool câu lạc bộ phương diện vì trấn an fan bóng đá cùng ổn định quân tâm. Cũng cơ hồ là ngay đầu tiên ngay tại Liverpool câu lạc bộ chính thức website tuyên bố thông cáo. Sơn, câu lạc bộ đã cùng Giang Thần Hy liên tục tầm chính thức mở ra đàm phán. Liverpool mở ra cùng Giang Thần Hy tục tầm đàm phán, tin tức này một khi công bố, liền đưa tới oanh động hiệu ứng. Liverpool fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là quan tâm nhất chuyện này người. Liverpool mặc dù là Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng là Premiership thành lập về sau, chi này lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ còn không có cầm tới qua một lần giải ngoại hạng Anh quán quân. Lần trước cầm tới nước Anh Top League quán quân vẫn là hạng nhất Anh thời đại sự tình, câu lạc bộ lực ảnh hưởng hạ xuống lợi hại. Nếu không phải tại 2005 năm trình diễn Istanbul kỳ tích lấy được UEFA Champions League quán quân, hồi máu một thanh, câu lạc bộ sớm đã bị khai trừ ra trung tâm huấn luyện cầu thủ hàng ngũ. Bên trên mùa giải giai đoạn sau cùng vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân thê thảm đau đớn ký ức còn trong đầu, Liverpool fan bóng đá vô cùng khát vọng đội bóng quật khởi. Giang Thần Hy chuyển nhượng đi vào Liverpool về sau, dùng từng hạt dẫn bóng chinh phục Liverpool fan bóng đá, mà đánh vỡ Messi cùng CR lũng đoạn, cầm tới FIFA giải quả cầu vàng, trở thành đương kim giới bóng đá cùng Melo đặt song song siêu sao bóng đá. Liverpool fan bóng đá hiện tại có thể nói là đem Giang Thần Hy xem như đội bóng côi bảo, là Liverpool phục hưng niềm hy vọng. Lúc đầu Giang Thần Hy cùng Liverpool có 4 năm hợp đồng ở trên người, còn có 3 năm hiệp ước, là không cần gấp gáp như vậy tục tầm. Nhưng là, trong nhà có bảo bối, sợ hãi bị người nhớ thương a. Liverpool fan bóng đá mặc dù trên miệng không nguyện ý thừa nhận đội bóng hiện tại nghèo túng, nhưng là, sự thật chính là, Liverpool cùng Barcelona, Real Madrid dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ là có khoảng cách. Chính là cùng tử địch MU đội so sánh, Liverpool hiện tại cũng là kém một đoạn. Liverpool fan bóng đá thật là rất bình thường lo lắng, sợ tỉnh lại sau giấc ngủ liền thấy báo cáo tin tức nói Barcelona hoặc là Real Madrid dạng này chung tâm huấn luyện cầu thủ, hay là PSG, Manchester City dạng này thổ hào quơ tờ chi phiếu đem Giang Thần Hy từ sân Anfield mang đi. Tại tăng thêm gần đây truyền thông liên quan tới Giang Thần Hy tiền lương lẫn lộn, đặc biệt là Alan Smith tại mình chuyên mục bên trong không ngừng phất cờ hò reo. liền ngay cả Liverpool fan bóng đá cũng cho rằng 16 vạn bảng Anh lương tuần cùng Giang Thần Hy trước mắt tại giới bóng đá địa vị cùng hắn vì Liverpool làm ra cống hiến là không tướng xứng đôi. Phần này tiền lương quá ít, phải thêm lương A, không thêm lương tục tầm, Liverpool fan bóng đá trong lòng không nỡ A. Hiện tại, Liverpool câu lạc bộ cái này chính thức thông cáo, đưa tới fan hâm mộ bóng đá một trận gieo hò. Nếu như có thể cùng Giang Thần Hy liên tục tầm tăng lương đạt thành nhất trí, tối thiểu nhất bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng Giang Thần Hy rời đi Liverpool. Đi, Giang Thần Hy hiện tại mới sắp tuổi tròn 23 tuổi tròn. Dựa theo hiện tại cầu thủ chức nghiệp phát triển quỹ tích, tối thiểu nhất còn có 7-8 năm thời đỉnh cao. Nếu như trạng thái thân thể cùng thi đấu trạng thái bảo trì tốt, cho dù là 10 năm trạng thái đỉnh phong cũng là có cam đoan. Liverpool fan bóng đá hy vọng Giang Thần Hy có thể một mực tại Liverpool, thậm chí một mực đá phải xuất ngũ, giống như là đội trưởng của bọn họ Zera như thế. Thậm chí từ năng lực cùng thi đấu nhân tố tới nói, Giang Thần Hy tương lai tại Liverpool tầm quan trọng so hiện tại Zera còn trọng yếu hơn. Cho nên, Liverpool fan bóng đá đều đang hoan hô, đồng thời cũng mang theo lo được lo mất tâm thái nhìn chằm chằm câu lạc bộ cùng Giang Thần Hy tục tầm tiến triển, đồng thời nhìn chằm chằm Liverpool cùng Giang Thần Hy tục tầm đàm phán còn có châu Âu còn lại chung tâm huấn luyện cầu thủ. Dùng Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp nói, Giang Thần Hy dạng này siêu sao bóng đá, không có cái nào chi đội bóng không muốn. Mặc dù bây giờ còn không có tin tức xác thực biểu thị cái nào chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đã khởi xướng Giang Thần Hy thu mua chiến, nhưng là những này trung tâm huấn luyện cầu thủ một mực chú ý Liverpool bên này. Nếu như Giang Thần Hy cùng Liverpool tục tầm đàm phán tiến triển không thuận lợi, bọn hắn liền thấy thừa cơ hội xuất thủ. Mà một khi Liverpool cùng Giang Thần Hy hoàn thành tục tầm, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn muốn từ Liverpool mang đi Giang Thần Hy, đem sẽ trở nên 10 phần cực khổ. Tối thiểu nhất muốn trả ra đại giới là vô cùng cao. Liverpool cùng Giang Thần Hy tục tầm đàm phán vừa mới bắt đầu, cũng bởi vì không nhỏ khác nhau mà lâm vào thế bí. Khác nhau chủ yếu thể hiện tại hai cái phương diện. Một cái là cầu thủ là hiệp ước niên hạn. Lục Vô Song nói ra có thể tục tầm một năm, tiếp tục duy trì 4 năm tương lai hiệp ước niên hạn. Mà Liverpool phương diện nói ra 6 năm hiệp ước niên kỳ hạn. Dựa theo FIFA quy định, cầu thủ chuyên nghiệp nhiều nhất cùng câu lạc bộ ký kết 5 năm dài ước chừng. Nhưng là, bên trên có chính sách dưới có đối sách, câu lạc bộ có thể nói ra cây ngũ ra bì một hiệp ước. Chính là ký kết FIFA cho phép dài nhất 5 năm hiệp ước. Sau đó tại kèm theo một cái thứ 6 mặt ưu tiên tục tầm quyền hạn. Đây chính là giới bóng đá hiện tại 6 năm hiệp ước quy tắc ngầm. Cầu thủ đương nhiên hy vọng cùng câu lạc bộ hiệp ước hơi ngắn một chút. Dạng này có trợ giúp giữ gìn cầu thủ cá nhân lợi ích. Mà câu lạc bộ tự nhiên hy vọng đối đội bóng trọng yếu cầu thủ hiệp ước càng dài càng tốt. Tốt nhất có thể đem cầu thủ chức nghiệp kiếp sống hoàng kim thời gian đều trói tại đội bóng trên thân. Một cái khác nhau liền thể hiện tại tiền lương bên trên. Hoặc là nói, tiền lương bên trên khác nhau là lớn nhất. Lục Vô Song nói ra Liverpool hẳn là cho Giang Thần Hy Premiership đỉnh lương đãi ngộ. Trước mắt Premiership đỉnh lương là MU nước Anh tuyển thủ quốc gia Rooney. Rooney lương tuần đạt đến 26 vạn bảng Anh, trọn vẹn so Giang Thần Hy hiện tại tiền lương cao hơn 10 vạn bảng Anh. Rooney bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong cho đến tận này vì MU đội đánh vào 8 hạt dẫn bóng, mặt khác có 6 cái trợ công, mà Giang Thần Hy đâu? Hắn cho đến tận này khoảng chừng thi đấu vòng tròn bên trong liền vì Liverpool tiến 33 cầu. ngoài ra còn có 9 cái trợ công. Không nói dẫn bóng số, hắn trợ công số đều Bieroni dẫn bóng số còn nhiều hơn. Số liệu là mạnh mẽ nhất độ. Lục Vô Song cho rằng vô luận từ Giang Thần Hy tại trên sân bóng số liệu biểu hiện, hay là hắn tại đương kim giới bóng đá địa vị tới nói, đều là Rooney chỗ vô pháp so sánh. Hắn cầm tới siêu Việt Rooney Premiership đỉnh lương là chuyện đương nhiên. Liverpool phương diện cho rằng Lục Vô Song là công phu sư tử ngoạm. Trên thực tế, cái này cũng cùng Peter Moore tâm lý mong muốn chênh lệch rất lớn. Peter Moore nói ra, có thể cho Giang Thần Hy tiền lương đề cao đến lương tuần 18 vạn bảng Anh. Tiếp tục duy trì Liverpool trong đội đỉnh lương cùng Liverpool câu lạc bộ trong lịch sử tối cao. Tiền lương ghi chép, Lục Vô Song đối với cái này khịt mũi coi thường. Nàng vạch đến, cái gọi là Liverpool trong đội đỉnh lương, phóng nhãn toàn bộ Premiership tới nói căn bản cũng không đủ nhìn. 18 vạn bảng Anh lương tuần tại Premiership tiền lương trên bảng danh sách là khái niệm gì? Xếp hạng hạng 7, hạng 6 là ai? Là Arsenal bóng đá Đức tinh Ozil, nước Đức người tiền lương là 19 vạn bảng Anh lương tuần. Không, có lẽ ngay cả hạng 7 cũng không tính. Lục Vô Song không chút khách khí nói. Nàng đột nhiên chuyển đổi chủ đề, hỏi lại Peter Moore. Mo tiên sinh, ngươi cho rằng Sterling cùng Giang Thần Hy tại đội bóng địa vị và năng lực so sánh như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.